Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 961, mục tiêu cuối cùng. Đồ thần, bởi vì nhìn thấy có thể đem Fox quân đoàn biến thành chân chính mình vật sở hữu độ khả thi. Diệp Thiên Hồ tự nhiên càng thêm tận hết sức lực phát triển Fox quân đoàn. Có thể thành công cái kia. Fox quân đoàn tuyệt đối là hắn đi đến thời gian này điểm thu hoạch lớn nhất một trong. Mà vượt qua thời gian vấn đề này, đối với Diệp Thiên Hồ tới nói trái lại tối không là vấn đề. Hắn có quá nhiều phương pháp có thể đem Fox quân đoàn hoàn chỉnh khu vực đến tương lai hắn vị trí. Thời gian điểm, cái gì tố chất huấn luyện, ý chí công kích chính là biểu hiện, mà là một người bị hắn coi trọng quân đoàn. Làm sao có thể thiếu hụt cường lực vũ khí đâu. Nhưng mà một mực chính là vũ khí trang bị thì lại một lần nữa kéo lớn hơn Fox quân đoàn công kích cùng phòng ngự sự chênh lệch. Bởi vì Diệp Thiên Hồ cho Fox quân đoàn dàn vặt trang bị rõ ràng chính là hướng về lệch khoa đi. Fox quân đoàn chiến giáp màu sắc hoàn toàn khác biệt với Asgard thường quy quân đoàn cường hào kim. Nói thật, ở Asgard thời gian dài như vậy, Diệp Thiên Hồ cũng phát hiện, Asa thần tộc đối với màu vàng không phải bình thường yêu chuộng. Nhưng này có thể không phù hợp Diệp Thiên Hồ thẩm mỹ. Cường hào kim cái gì nhìn liền tục khí, ta Fox quân đoàn màu xám bạc thật tốt, biết điều, nhưng mà đây, Fox quân đoàn chiến giáp, ngoại trừ bị soạt thành màu xám bạc ở ngoài. Căn bản là cùng thường quy chiến giáp cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Bất luận hình thức vẫn là năng lực phòng ngự, cùng với đối lập là bọn họ vũ khí tiến bộ. Nhìn như Asgard quân đoàn thống nhất chế tạo trường thương, kỳ thực là Diệp Thiên Hồ từ người lùn nơi đó chuyên môn cướp đoạt đến chuyên dụng bản. Thần bí Nidavellir, người lùn chỗ ở, Diệp Thiên Hồ cũng đã đi qua thật nhiều lần. Có thể không thể coi thường cái đám này thể trạng cao to quả thực không bình thường người lùn gen. Đúc kỹ thuật, dù sao Thanos găng tay vô cực chính là xuất từ người lùn bàn tay. Trước đó còn có búa thần sấm vân vân. Chính xác hiện tại ải người cũng đã hoàn toàn là thuộc về Asgard ngự dụng thợ thủ công. Diệp Thiên Hồ làm sao có thể bỏ qua cơ hội này đây? Fox quân đoàn chế tạo trường thương. Bao quát trong tay hắn cầm cái này, xuất từ người lùn tinh nhuệ nhất một nhóm người lùn bàn tay. Chính là sử dụng Uluru thần cương chế tạo. Ở Diệp Thiên Hồ xem ra, Uluru thần cương chỉ một loại so với Vibranium càng thêm quý giá kim loại. Ngoại trừ bản thân cứng rắn đặc tính ở ngoài, càng là có thể bị phụ gia phép thuật. Trên thực tế, búa thần sấm, Odin Gangnir đều là sử dụng Uluru thần cương chế tạo, loại này quý giá kim loại, kỳ thực sản lượng cũng không thấp. Asgard rất nhiều mạnh mẽ chiến sĩ, bọn họ đều yêu thích Uluru thần cương chế tạo vũ khí. Loại này dùng Uluru thần cương chế tạo vũ khí có thể để cho người sử dụng sức mạnh chuyển đến vũ khí trên, trình độ lớn nhất phát huy người sử dụng thực lực. Chân chính khó khăn ở chỗ rèn đúc đặc biệt khó khăn. Mà sau đó phụ gia phép thuật cùng người sử dụng sức mạnh càng là quyết định vũ khí uy lực. Vốn là để một cái quân đoàn đem Uluru thần cương cho rằng chế tạo vũ khí căn bản là không thể. Chính là ở chỗ Uluru thần cương khó có thể rèn đúc đặc tính. Này vẫn luôn là thuộc về một số tinh anh vũ khí vật liệu. Thế nhưng không chịu nổi Fox quân đoàn quá có thể đánh. Vậy thì để Diệp Thiên Hồ chạy đến Nidavellir tống tiền thời điểm lẽ thẳng khí hùng. Mà ở vũ khí trên phụ gia phép thuật chuyện như vậy, hắn càng là tìm Hela hỗ trợ. Mặc dù nói Fox quân đoàn vẫn duy trì 5.000 người quy mô, thế nhưng cân nhắc đến trong quá trình chiến đấu hao tổn loại hình vấn đề, Diệp Thiên Hồ bắt đầu chính là hướng về 6.000 chuẩn bị. Không phải hắn không muốn biết càng nhiều, chỉ là người lùn kỳ thực cũng không có bao nhiêu người. bọn họ cũng không chịu có thể chuyên môn vì là Diệp Thiên Hồ một người phục vụ a. Hơn nữa còn muốn cho Hela từng cái phụ gia phép thuật. Đây chính là cực hạn, cũng không có phụ gia cái gì hoa hòe hoa sói phép thuật. Cơ sở hiệu quả chỉ có một cái, vậy thì là trình độ lớn nhất phát huy Fox quân đoàn công kích hiệu quả. Cường điệu ý thức công kích, nhưng ngoài ngạch cũng để lại điểm trống không? Ai biết sau đó Fox quân đoàn đánh lại đánh ra đến cái gì năng lực mới đây? Có thể nói, bọn họ trường thương chính là một cái khống chế khí, trợ giúp chiến sĩ càng tốt mà khống chế chính mình ý thức công kích cường độ. Tỉnh lãng phí, ý thức công kích loại này vô lại đồ vật cũng rất tiêu hao lực lượng tinh thần. Trường thương ở ngoài, mỗi người vẫn xứng một cái hoành đao. Không nói hoành đao, chỉ là đao loại vũ khí này. Fox quân đoàn chính là duy nhất một cái sử dụng, những người khác không toán hy kỳ cổ quái gì vũ khí cho dù kiếm. Nhiều nhất chính là hình thức sai biệt hơi lớn, nhưng mà đến Diệp Thiên Hồ nơi này, chính là toàn viên phân phối dài 60cm hoành đao. Vậy thì không có cách nào sử dụng Uluru thần cương, lại như thế dằn vặt xuống. Phòng trừng những người lùn kia tụ tập thể đi Odin nơi đó cáo hắn hắc hình. Vậy thì thay cái lựa chọn. Không cần Uluru thần cương. Vậy chỉ dùng Vibranium. Vibranium loại kim loại này rơi vào thấp người trong tay. Tuy nói ban đầu bắt đầu khó khăn một điểm. Thế nhưng bọn họ cái đám này nhân sĩ chuyên nghiệp. Một khi làm rõ Vibranium đặc tính sau khi quả thực hai mắt tỏa ánh sáng. Nhẹ nhàng tùng liền đem Diệp Thiên Hồ muốn vũ khí chế tạo ra đến. Thuận tiện đen hắn một nhóm Vibranium cho rằng thù lao. Cũng không thể chỉ là để người ta làm việc không cho tiền lương không phải. Diệp Thiên Hồ cũng không có để ý. Sau đó nhiều chính là dùng đến người lùn cơ hội. Cùng bọn họ tạo mối quan hệ rất trọng yếu. Sau khi chính là cung tên. Vậy thì không phải người lùn công lao. Mà là từ Lai Eo thu được chiến lợi phẩm, tốt nhất cường cung, cùng với tốt nhất cung tên. Tuy nói tất cả đều là tốt nhất, nhưng then chốt vẫn là ở chỗ người sử dụng. Một bộ đầy đủ hạ xuống, vũ khí trang bị tất cả đều điểm đến công kích. Phòng ngự tính trang bị, cũng chính là sau đó Diệp Thiên Hồ thực sự không nhìn nổi sức phòng ngự cùng lực công kích chênh lệch. Đem bọn họ cánh tay khiên tròn đổi thành Vibranium cùng Uluru thần cương hợp kim kết quả. Cái khác sẽ không có bất kỳ thăng cấp. Sở dĩ làm như vậy cũng là bởi vì Diệp Thiên Hồ cho rằng cho bọn hắn quá tốt phòng ngự tính trang bị sẽ cho bọn họ một cái lười biếng lý do để bọn họ mất đi bức bách bọn họ tiến bộ cảm giác nguy hiểm. Diệp Thiên Hồ muốn chính là một đám chân chính cường giả. Mà không phải một đám dựa vào vũ khí lão gia binh. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, cái này quân đoàn nên có dựa vào trụ cột nhất chế tạo trang bị. Liền có thể dựa vào chính mình năng lực mạnh mẽ chống đỡ cường lực công kích năng lực. Kết quả hiện tại vừa bắt đầu hay dùng trang bị bù đắp. Trái lại là kéo dài bọn họ tiến bộ con đường. Sức phòng ngự không mạnh. Vậy là các ngươi bản thân có vấn đề. Tiếp tục chém giết là được rồi. Phải nói, hắn đánh bậy đánh bạ cho Fox mở ra đến con đường này. Thật sự quá biến thái. Ở hắn suy tính bên trong trên lý thuyết cái này quân đoàn cực hạn trạng thái. Hẳn là dựa vào hiện hữu cơ sở trang bị. Thậm chí là căn bản không mặc mặc giáp tình huống. Mạnh mẽ bằng thực lực của chính mình phát huy ra không thua khắp toàn thân Vibranium áo giáp sức. Phòng ngự, mà đang công kích lực trên. Cuối cùng mục tiêu càng là dựa vào cái này quân đoàn hợp lực đi đồ thần. Không phải những cái được gọi là nghe tới là thần. Kỳ thực liền dứt khoát là khá là mạnh mẽ người ngoài hành tinh loại kia. Mà là như là Hela, Odin như vậy thần. Nghe tới là có chút ý nghĩ kỳ lạ. Thế nhưng Fox quân đoàn quả thật có cái này tiềm lực. Có thể làm được hay không? Liền nhìn bọn họ cuối cùng có thể đi tới một bước nào. chí ít liền hiện tại Fox quân đoàn mà nói, thân là quân đoàn trưởng, Diệp Thiên Hồ có thể rõ ràng địa cảm giác được. Hắn muốn một người tiêu diệt cái này quân đoàn đã là phi thường khó khăn một chuyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.